Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 78, 78, ảo ảnh sương mù và lọc lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và rồi, một lần nữa, Doris hóa thành làn sương xám xanh, tỏa ra nhiều hướng khác nhau sau đó, chúng cùng nhau bay về phía tôi. Hít một hơi thật sâu, tôi thao túng web, tập trung tất cả của bản thân vào một chỗ. Nhiều ký tự vàng sáng tập trung lại, xoay tròn. Nó xoay ngày càng nhanh, đồng thời tự tạo ra một lá chắn mana bao lấy tôi. Khi làn sương bí ẩn đến gần, chúng bị cản trở không thể nào tiến vào. Từ sương mù, nhiều răng nhọn, móng vuốt và đầu rắn hổ mang mọc ra. Tất cả điên cuồng đâm, cào, cắn xé lớp lá chắn, khiến cho nó run lên liên tục nhưng không có một chút dấu hiệu nứt vỡ. Khi tốc độ xoay của các ký tự vượt quá khả năng quan sát của tôi, chúng phát ra ánh sáng còn mạnh mẽ hơn, soi rọi chiến trường. Khi ánh sáng tan đi, tôi chậm rãi mở mắt, nhìn vào một quả cầu màu vàng giống như được kết lại từ nhiều ký tự đang lơ lửng trước mặt mình. He he, đây là ván cược của tôi. Nếu tôi không cược, tôi sẽ chắc chắn sẽ thua, do đó tôi chỉ còn cách này. Bằng cách thao túng tất cả web của bản thân, hòa chúng lại với nhau và sử dụng mana của mình như một chất kết dính. Tôi đã tạo ra nó. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể dùng web manipulation cũng như giao tiếp với các thằn lằn khác nhưng... Tên, N, A, loại, giáp, dev, 200, SP, dev, 350, độ bền, 2000, skill, cường hóa ma pháp, cường hóa cơ thể, lá chắn mana. Perif, gia tăng trực giác, gia tăng giác quan, miễn gây sát thương thằn lằn, giao tiếp phi giác quan, công kích tinh thần. Hạng. Mô tả là những đấu tranh và nỗ lực cuối cùng để tự cứu mình của một thiên tài, đồng thời cũng là một anh hùng và một tử thần. Bằng tất cả những gì mình có, kẻ ấy đã tạo ra thứ này, với hy vọng sẽ mang lại một kỳ tích. Hầu hết các chức năng giống với web và web manipulation nhưng có hai thứ đặc biệt. Lá chắn mana, tức thứ đang bao lấy tôi, nó cản mọi đòn tấn công từ bên ngoài vào trong vào ngược lại. Nói cách khác, tôi cũng không thể tấn công ra, và thứ chính đó là công kích tinh thần. Khi bị tấn công bởi kẻ mang vũ khí này, đối tượng sẽ bị choáng bởi lượng thông tin của web trong vài giây. Bằng cách này, hắn sẽ không thể hóa sương mù khi bị tôi chạm vào cơ thể vật chất. Chà, thật ra thì tôi nghĩ khả năng cao web sẽ tạo ra một vũ khí có gì đó giống thế này nên mới dám đặt cược. Tỷ lệ gần như là 95-99. Đơn giản bởi vì web thật sự là một loại ma pháp điều khiển tâm trí rất tinh vi và quỷ quyệt. Bằng cách nén và phóng đại các hiệu ứng, tôi có thể tạo ra một đòn tấn công tâm trí cho phép bản thân tác động vào Doris. Chà, nếu không phải tôi yếu và sự hiểu biết về web kém thì thứ này sẽ không dừng ở hạng B. Dù sao web cũng là một tạo tác cấp thế giới của một tồn tại đỉnh cao. Để xem, tên nó sẽ là Hope, Armor of Hope. Đã thành công tạo ra một vật phẩm, Armor of Hope. Sau thông báo của hệ thống, những ký tự vàng tản ra, bao lấy cơ thể tôi và dần kéo dài thành một bộ giáp hoàn chỉnh che kính cả người tôi trừ đôi mắt và miệng. Nó dù nhìn rất chắc chắn nhưng không hề cản trở chuyển động của tôi dù chỉ một chút. Di chuyển thử vài cái, tôi lại mỉm cười rồi nhìn ra ngoài. Doris có vẻ đã từ bỏ và trở lại thành một làn sương xám xanh bao lấy mọi phía của lá chắn. Nào, bắt đầu hiệp 2 thôi. Ngay khi giải tỏa lớp mana, tôi ngay lập tức phát hiện lớp sương mù đã tỏa ra quanh tôi, nhiều móng vuốt hình thành và lao vào tôi từ mọi hướng. Tuy nhiên, khi chúng chạm vào tôi và xé tôi ra thành nhiều mảnh, cả cơ thể tôi dường như tan biến vào hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma pháp ảo ảnh, he he, đây là một nhánh của ma pháp ánh sáng vương cấp. Cơ thể anh ta ngay lập tức tụ lại và trở thành con chuột quen thuộc. Điều này chứng tỏ để duy trì hình dáng làn xương hắn ta phải tốn mana. Nếu không, hắn ta sẽ làm ngay từ đầu và khiến tôi chết trong tuyệt vọng. Ngay lập tức, tôi xuất hiện từ hư không bên cạnh hắn và đâm tới bằng một ngọn thương hắc hỏa. Đòn tấn công khiến Doris bỗng trợn tròn mắt và đứng hình trong giây lát. Thao túng môi trường, công kích tinh thần, không lãng phí thời gian. Tôi nhanh chóng tạo thành một bộ vuốt hắc hỏa ba móng với mỗi cái dài 1 mét. Một âm thanh xé gió vang lên nhưng hình bóng trước mặt lại tan thành làn xương xám xanh quen thuộc. Âm thanh từ xa vang lên khi hình bóng Doris xuất hiện từ hư không. Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết ma pháp ảo ảnh ư? Khóe Khóe miệng tôi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ma quái. Bỗng, cơ thể tôi tan thành làn sương của bí ẩn. Thấy vậy, hai mắt của Doris mở to, lộ rõ vẻ hoảng loạn. Ngay lúc đó, một bộ vuốt hắc hỏa mạnh mẽ đâm xuyên cơ thể anh ta. Làn sương xám xanh mà, tôi, đã biến thành lại tan đi. Hè, bằng cách kết hợp các ma pháp ảo ảnh, thao túng môi trường và hiệu ứng tâm lý, thứ đã xuất hiện do bất ngờ về khả năng độc nhất của mình bị người khác sử dụng, tôi đã thành công chơi anh ta một vố lớn. Tại sao anh ta không nghĩ tôi là ảo ảnh hai lớp ư? Vì đòn tấn công đó rõ có sát thương và có hiệu ứng công kích tâm lý. Thường một laser ray dù có là chủng cực hiếm cũng gần như không thể điều khiển một ma pháp từ xa tốt thế. Theo tôi biết, chỉ có tôi, người sở hữu thao túng môi trường và Lai, chủ nhân của sân khấu mới làm được như vậy. Sự điềm đạm của anh ra khiến tôi rất dễ đoán anh ta là một người thận trọng. Và vì vậy, anh ta sẽ muốn xem thử tôi có con bài gì trước, và ma pháp ảo ảnh hoàn hảo cho điều đó. Như Doris đã nói, thứ tôi có, một hai ray chắc chắn có. Làn máu xanh dương chảy ra từ miệng anh ta, đôi mắt Chimera dần trở nên đờ đẫn và mất đi ánh sáng. Cách chương.